Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 21 đối chọi gay gắt. Sáng sớm, thời điểm gà gáy Bạch Hiểu Tình liền mở hai mắt, hoạt động thân thể, nhưng là vẫn không tự chủ được nhíu mày, thật là, ngày hôm qua nếu không liều mạng như vậy, hiện tại cũng không làm cho bản thân khó chịu muốn chết. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu phải một lần nữa đối mặt với tình huống kia phỏng chừng nàng vẫn làm vậy. Bởi vì với tính cách Bạch Hiểu Tình, nàng cho tới bây giờ sẽ không để mình thua cuộc. Chi nha, cửa mở ra, vang lên tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, quả nhiên là Lệ Vương phủ, người nơi này hoàng đều không phải tầm thường. Ngẫm lại cũng đúng, hoàng tử bị người ta cho là vô dụng Lệ Vương không phải kỳ thực mới là người lợi hại nhất không phải sao? Cô nương tỉnh. Vậy thay quần áo rửa mặt, vương gia đang chờ ngươi, cũng không thể để người đợi lâu, giọng nữ tử mềm nhẹ, lộ ra một tia quyến rũ, ý tứ khiêu khích. Người như thế. Bạch Hiểu Tình nhíu mày, bản thân hình như là không có đắc tội qua vị cô nương này, ánh mắt khiêu khích này là có ý gì, lần đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ ra vẻ thị uy. Bạch Hiểu Tình ngồi dậy, xem quần áo trước mắt, mặt không đổi sắc mặt vào. Từ đầu tới cuối liền không có liếc mắt nhìn nàng một cái. Bộ dạng không xinh đẹp, dáng người giống người gỗ, một điểm tình thú đều không có, kiêu ngạo cái gì. Giọng nói lại vang lên, nàng liền không rõ, vương gia thích nàng ta ở chỗ nào, vì sao chỉ để cho mình nàng đi theo bên người vương gia. Kỳ thực ở Lệ Vương phủ, bất luận là nam tử hay nữ tử đều sẽ tập võ, mà Lệ Vương trong phủ mỗi một nữ tử đều hy vọng bản thân có thể hầu ở bên người Lệ Vương, thế nhưng không ai thành công. Cho nên hiện nhìn đến Bạch Hiểu Tình trở thành hộ vệ bên người Triệu Tử Tu, mọi người đều là ghen ghét vạn phần. Vương gia còn nói cái gì? Bạch Hiểu Tình nhìn thẳng nữ nhân, nhóm người này gồm 10 người, nữ nhân này cũng còn nhỏ, kỳ thực nếu có thể nàng là một câu đều không muốn cùng nữ nhân ngu ngốc này nói, nhưng là hiện tại, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu. Đi, cách, vách tường, dùng, bữa, sáng. Gần từng chữ, Bạch Hiểu Tình xoay người bước đu chung lúc đi ra nhẹ nhàng nói một câu, nhưng là ngữ khí phi thường không tốt, hiển nhiên là không hề muốn gặp lại. Ta chỉ là hộ vệ vương gia, ngươi không cần ghen. Thanh âm lành lạnh truyền vào tai nữ nhân phòng ngủ, cũng đồng thời truyền vào trong tai Triệu Tử Tu ở phòng khách cách vách đang chờ Bạch Hiểu Tình ăn cơm. Có ý gì? Trong vương phủ cư nhiên tồn tại một nữ nhân không biết thân phận, Triệu Tử Tu nói thầm một câu, quản gia phía sau thắt lưng càng cúi xuống. Bạch Hiểu Tình chấn hưng tinh thần đi vào, quỳ một gối xuống hành lễ vấn an, hết thảy làm người ta không thể soi mói, khiến Lệ Vương trong lòng càng thêm phần buồn bực, đây là ý tứ gì, nàng không phải là cho tới nay đều không hiểu quy củ sao. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là một người thú vị như vậy, nhưng là hiện tại Bạch Hiểu Tình lại giống như một con rối. Đứng lên đi. Triệu Tử Tu lạnh lùng nói, trong lòng rất là bất mãn. Bạch Hiểu Tình đứng lên, sau đó đứng ở phía bên phải Lệ Vương, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ngồi, dùng bữa. Ba chữ này là nghiến răng nghiến lợi mà nói, rõ ràng đối bởi vì hành vi Bạch Hiểu Tình mà phi thường không vui. Điện hạ, ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, ngồi cùng bàn như vậy thực không phải. Hiện tại mới biết ngồi cùng bàn mà ăn là không phải, ngày hôm qua đi chỗ nào, chẳng những là cùng bàn dùng bữa, còn đoạt chén của hắn, chẳng lẽ nữ nhân ngày hôm qua không phải là nàng, ngươi hiện tại ghê tởm ta sao? Triệu Tử Tu xem như đã nhìn ra, nàng chính là thành tâm, vừa rồi bản thân phái đến một nữ nhân dám khi dễ nàng, hiện tại nàng lại đến ghê tởm bản thân. Nguyên lai Lệ Vương Điện Hạ đã nhìn ra, ta đúng là ghê tởm ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ta vừa bị cái nữ nhân kia ghê tởm sao? Ta lần đầu biết Lệ Vương Điện Hạ lại có ham thích dưỡng bò sữa trong phủ. Ngẫm lại nữ nhân ngu dốt kia. Nếu quả có người nói nàng ta không phải bò sữa, nàng Bạch Hiểu Tình người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn, người thích nàng kia phỏng chừng 8-9 phần đều là thiếu tình thương của mẹ. Nghe được lời nói Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu khóe miệng hung hăng co rút, cô gái này, nàng cũng quá thẳng thắn. Trong lúc nhất thời, không khí đại sảnh bởi vì lời nói của Bạch Hiểu Tình, bỗng nhiên lạnh hẳn, hai người đều là lặng yên không tiếng động ăn này nọ, hoàn toàn không có ý mở miệng. Ăn xong rồi liền thay bổn vương làm một chuyện. Thời điểm ăn hơn một nửa, Triệu Tử Tu rốt cục đã mở miệng, bất quá ngữ khí là phi thường bình thản, thật giống như lời nàng cùng hắn không có quan hệ. Nói đi, một hồi ta giúp ngươi giải quyết. Bạch Hiểu Tình nhàn nhạt nói xong, nhưng là tay cũng không có dừng lại, mệt chết là thứ yếu, đói chết mới đáng lo. Đối với nàng mà nói không có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn cơm. Xem Bạch Hiểu Tình như vậy, Triệu Tử Tu thật là có chút dở khóc dở cười, cô gái trước mặt này thật đã xem bản thân đã không còn uy nghiêm gì nữa, nhưng là khiến Triệu Tử Tu cảm thấy phi thường quỷ dị là, đối với loại cảm giác này hắn lại không hề bài xích. Ăn no lại nói, miễn cho ngươi ăn không vô. Miễn cho nàng ăn không vô. Bạch Hiểu Tình hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng khó mà không tò mò, trên thực tế còn có chuyện gì có thể khiến nàng ăn không vô. Một chút bữa ăn nửa canh giờ, Lệ Vương đứng dậy rời đi, muốn thay quần áo vào triều sớm, mà lúc ra vương phủ đối với bên người Bạch Hiểu Tình nói. Nữ nhân buổi sáng nói chuyện với ngươi, hôm nay giữa trưa trói lại chân, hấp, sống. Bổn vương buổi chiều trở về nghiệm thu, bạn đang đọc truyện tại webtuyenonline.com. Triệu Tử Tu khẩu khí mang theo ý khiêu khích, hắn đã điều tra qua Bạch Hiểu Tình, biết nàng là phi thường thiện lương, nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không giết người. Mà hiện tại Triệu Tử Tu liền chờ Bạch Hiểu Tình phản bác. Nhưng là ngoài dự kiến Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình chính là hơi hơi nhíu mày liền đáp ứng. Ta đã biết, chờ ngươi trở về ta sẽ cho ngươi nhìn thấy đáp án vừa lòng, Lệ Vương điện hạ của ta. Thói quen sát thủ, đều có bản năng coi thường sinh mệnh, đối với sinh tử các nàng cho tới bây giờ đều sẽ không để ý. Tốt lắm, bổn vương sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng chống đối của Bạch Hiểu Tình, nhưng câu Lệ Vương điện hạ của ta rõ ràng là làm hắn hài lòng, khiến Triệu Tử Tu thời điểm rời đi khóe miệng đều hơi cong lên. Bất quá sau khi Triệu Tử Tu rời khỏi, Bạch Hiểu Tình hơi nhíu mày, tuy rằng nói nàng không để ý việc giết người, nhưng nếu là tra tấn như vậy, nàng vẫn là thật sự có chút không hạ thủ được. Vương gia không thích người khác làm trái ý hắn, mà ngươi không động thủ, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm, đồng thời, ngươi so với nàng càng thê thảm hơn. Âm thanh nam tử khô ráp không thua gì ma âm từ địa ngục truyền đến, mang theo ý cảnh cáo. Hắn đã nhìn ra Bạch Hiểu Tình không chuẩn bị làm theo lời Triệu Tử Tu. So với nàng càng thêm thê thảm sao? Ha ha, ta còn thực muốn thử xem. Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên huyết sắc, tuy rằng nói nàng không thích tìm việc, nhưng là tuyệt đối không có nghĩa là nàng sợ, nàng còn thật không sợ Triệu Tử Tu. Muốn tay không giết Triệu Tử Tu là không có khả năng, nhưng lưỡng bại câu thương là tuyệt đối không có vấn đề. Muốn cho nàng càng thêm thê thảm cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn bộ dạng này của Bạch Hiểu Tình, trong mắt quản gia hiện lên kinh ngạc, vốn cho rằng chẳng qua là một tiểu cô nương võ công không tệ, sự tồn tại của nàng chẳng qua là vì che giấu vài thứ, nhưng hiện tại xem ra thiếu nữ này không hề đơn giản. Thấy quản gia có chút ngây người, Bạch Hiểu Tình xoay người rời đi, đi giải quyết phiền toái kia, nếu Triệu Tử Tu đã nói không muốn người kia sống sót như vậy nàng liền đi giải quyết. Vẫn là gian phòng ngủ kia, nữ nhân phô trương chỉ huy nhóm tiểu nha hoàn quét dọn sửa sang lại, mặt lộ vẻ đắc ý, Bạch Hiểu Tình nhíu mày xem, không thể không nói, cô gái này thật đúng là để mắt bản thân, chẳng lẽ nàng như vậy liền xác định có thể lọc mắt xanh Triệu Tử Tu. Xem cái dạng này của nàng, Bạch Hiểu Tình cái gì cũng chưa nói, chính là làm cho nàng càng đắc ý, nhưng đắc ý được một lát liền sẽ biến thành sợ hãi, lệ khí cùng oán khí trước khi chết. Ngươi tới làm cái gì? Không phải ngươi là hộ vệ bên người vương gia sao? Không đi bảo hộ vương gia, chẳng lẽ tới bảo vệ ta hay sao? Ta mới không cần người như ngươi đến bảo hộ. Nữ nhân lên mặt khiến Bạch Hiểu Tình cảm giác bất đắc dĩ, hiện tại nàng đều bắt đầu hoài nghi cô gái này thật là người của Lệ Vương phủ sao, làm sao có thể có người không có đầu óc như vậy? Đi thôi, vương gia gọi ngươi. Đối với người này, Bạch Hiểu Tình nếu như không tận mắt nhìn thấy, nàng có thể 100% xác định, nàng không phải là người Lệ Vương, người Lệ Vương phủ làm sao có thể không có đầu óc như vậy. Nữ nhân phát ngốc một lát liền theo sau, một mặt vui mừng, chỉ là Bạch Hiểu Tình không xoay người nhìn, cũng có thể cảm nhận được nữ nhân này đang vui vẻ, cái loại hơi thở hưng phấn này nồng đậm như vậy, chỉ tiếc cái nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc kia không có khả năng đi yêu thương nàng. Tại một tiểu viện hoang trong hậu viện, giữa sân dựng lên một bếp nấu vĩ đại. Đúng hơn là một cái vỉ hấp lớn, nơi này chính là nơi chôn cất của nữ nhân không có mắt kia. Vương gia đâu? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Vương gia có phải không có ở bên trong? Ngươi nhanh đi thông báo một tiếng, nói Diễm Mai đã đến. Nàng cũng phát giác điều khác thường, lui về phía sau một bước, cách Bạch Hiểu Tình xa ba thước. Đề phòng trừng mắt Bạch Hiểu Tình, thời điểm nhìn đến đại quản gia Vương Phủ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mục đích của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình hoàn toàn không có khách khí, đưa tay nắm Diễm Mai lên, bay vọt lên, trong nháy mắt liền đem Diễm Mai bỏ vào vỉ hấp. Nước vừa mới bắt đầu nấu vẫn chưa nóng, cho nên độ ấm không đủ để lấy mạng trong nháy mắt, nhưng nước ấm này cùng với nước nấu ếch giống nhau, lại đem thống khổ tăng lên tới cực hạn, chỉ có thể chậm rãi thừa nhận dày vò.